Chương 557, Đại Đế tới. Làm Đại Minh Đế cảm nhận được trên người Trần Hy kia sôi trào mãnh liệt sát ý lúc, hắn thân thể run rẩy kịch liệt rồi hai cái, theo bản năng liền muốn chạy trốn xa chạy trốn. Nhưng là Đại Minh Đế mới vừa chạy ra vài trăm thước xa, hắn chỉnh thân thể liền cứng ngắc ở giữa không trung, hoàn toàn không thể động đậy, phảng phất bị cái gì cường đại cấm chế cho trói buộc chặt rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn chậm rãi về phía trước bước ra hai bước, sau đó liền đi thẳng tới trước mặt Đại Minh Đế, sắc mặt của hắn bình thản nhìn vị này nhân gian đế vương. Bên kia, cách xa bên ngoài 10 triệu dặm, một nơi thập phần bí mật trong đại điện, một sắc mặt của danh uy nghiêm người đàn ông trung niên, đột nhiên thật chặt nhíu mày một cái. Đến tột cùng là ai, lại dám diệt ta tàn niệm kia? Danh người đàn ông trung niên không chút khách khí lạnh rên một tiếng. Trong mắt của hắn tràn đầy sắc cơ, trên người khí tức điên cuồng kích động, phảng phất có thể cuốn hết thảy. Hắn đã ước chừng vài vạn năm chưa có trở về quá Long Đằng Vương triều rồi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Hắn không thèm để ý chính mình đã từng tự tay khai sáng Long Đằng Vương triều, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không có phương tiện hiển lộ thân phận mà thôi. Bây giờ chính mình tàn niệm đột nhiên bị hủy, chắc là Long Đằng Vương triều ra đại phiền toái, cho nên mới tạo thành bây giờ tình hình. Thôi, dù sao cũng là ta một tay xa nở dê tạo ra vương triều, có thể không có thể để cho nhân gia tùy tiện phá hủy, bổn tọa còn là qua xem một chút đi. Kia danh người đàn ông trung niên chậm rãi đứng lên, hắn nhẹ nhàng mặt nhăn từ bản thân chân mày, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng. Một giây kế tiếp, người đàn ông trung niên kia theo tay vung lên, sau đó trực tiếp ở bên trong trời đất rạch ra một cái cự lỗ hổng lớn, hắn hít một hơi thật sâu, liền không chút do dự bước vào. Này danh người đàn ông trung niên thực lực cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối xa siêu việt hơn xa rồi thiên tôn cảnh giới, hẳn là một vị thứ thiệt đại đế cường giả bên kia. Trần Hy mặt đầy cười lạnh nhìn Đại Minh Đế, hắn vừa định muốn thống hạ sát thủ, nhưng là thần sắc lại hơi ngẩn ra. Một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, đột nhiên ở trong hư không bộc phát ra. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều một trận biến sắc, bọn họ thân thể không kìm lòng được run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Trong thiên địa, hiện ra một mảnh yên tĩnh vô cùng cảnh tượng, một cái cự lỗ hổng lớn chậm rãi nổi lên. Người nào dám động bổn tọa hậu bối? Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, sau đó giống như đòn cảnh tỉnh một dạng trong nháy mắt truyền vào Trần Hy trong đầu. Làm Trần Hy nghe được cái này có chút thanh âm quen thuộc sau đó, khóe miệng của hắn mang theo một vệt rất là nghiền ngẫm nụ cười, trong ánh mắt không có chút nào sợ vẻ. Nô lão có chút meo lại con mắt của mình. Hắn vẻ mặt thận trọng nhìn kia cự lỗ hổng lớn, cả người tim không có ý chí tiến thủ nhảy lên. Có thể mang đến cho hắn mãnh liệt như vậy cảm giác uy áp, này đang ở tới người, tuyệt đối là đại đế cấp bậc cường giả khủng bố tông chủ. Làm sao bây giờ nếu không chúng ta hay là trước rút lui đi, này dù sao cũng là một tôn đại đế, có thể là không phải dễ trêu ra hỏa. Ngô Lão ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn lặng lẽ đối Trần Hy truyền âm, sau đó nhỏ giọng cẩn thận nói một câu. Nội tâm vô cùng khẩn trương cùng bất an. Thiên tôn cùng đại đế giữa chênh lệch, thật là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đó là chân chính khác nhau trời vực. Thế gian này thiên tôn có lẽ có không ít, nhưng là đại đế nhưng là vài vạn năm khó khăn ra một vị tối cao tồn tại. Mỗi một vị đại đế cường giả gần như cũng hoành ép rồi một thời đại, lúc này mới có thể từ vân vân chúng sinh bên trong bộc lộ tài năng, uy chấn thiên hạ không sao, tới đây nhân bổn tọa nhận biết, không cần lo lắng quá mức. Trần Hy nghe được Ngô Lão lời nói sau, khỏe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng bình thản nói một câu, không hề có một chút nào vẻ khẩn trương. Làm Ngô Lão nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc cảm giác, thậm chí có nhiều chút ngực lộ thai của mình. Nay gần sắp đến đại đế, lại là tông chủ đại nhân cô thưởng thức, điều này sao có thể? Ngay ta y Ngô Lão ngẩn ra đang lúc. Trong bầu trời kia lỗ thủng to lớn đột nhiên mở ra, sau đó một tên long hành hổ bộ nam tử, liền từ trung đạp mạnh bước ra ngoài. Kia danh người đàn ông trung niên thân người mặc huyền âm sắc trường bào, hắn mặt mũi rất là kiên nghị, hơn nữa hai mắt lấp lánh có thần, trên người mang theo cực lớn uy áp, làm người ta vẹn vẹn chỉ là xem một chút, sẽ tâm thần rung mạnh. Mọi người đối với tên nam tử này mặt mũi, đây chính là lại vì không thể quen thuộc hơn, bởi vì ngay từ lúc mấy chục giây trước, bọn họ từng tận mắt thấy tên nam tử này tử vong người trước mắt này, lại cùng Long Đằng Đế giống nhau như lúc nói cách khác, hắn lại là vừa mới kia Long Đằng Đế bản thể, vài vạn năm chưa từng xuất thế thần bí khai quốc hoàng đế, một vị đã đăng lâm đại đế cảnh giới người thật mạnh làm đại minh đế thấy kia danh người đàn ông trung niên xuất hiện sau đó, hắn vẻ mặt vẻ vui. Mừng, sau đó trực tiếp trên không trung quỳ lạy đi xuống, không ngừng hướng về phía người đàn ông trung niên dập đầu đến cấu đầu. Bất hiếu con cháu Dương Minh, bái kiến lao tổ đại minh đế thần sắc rất là cung kính, hoặc có lẽ là bởi quá mức hưng phấn nguyên nhân, hắn thân thể lại cũng đang không ngừng run rẩy, một bộ cực kỳ kích động bộ dáng. Người đàn ông trung niên thập phần tùy ý nhìn đại minh đế liếc mắt, hắn nhẹ khẽ nhíu mày, từ trên người đại minh đế, cảm nhận được một cổ huyết mạch liên kết cảm giác. Không ra ngoài dự liệu lời nói, người trước mắt, chắc là trước hắn ở Long Đằng Vương Triều lưu lại huyết mạch, cũng chính là Long Đằng Vương Triều bây giờ đương thời đế vương đứng lên đi. Người đàn ông trung niên thập phần tùy ý nói một câu, thần sắc hắn rất là lạnh nhạt, chỉ là khoe miệng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười. Hắn đã vài vạn năm chưa có trở lại quê hương mình rồi, bây giờ đột nhiên trở lại, cảm giác này thật là thập phần thân thiết. Đại Minh Đế nghe được kia danh người đàn ông trung niên lời nói sau, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, sau đó sắc mặt hơi đổi một chút, đằng đằng sát khí nhìn về phía Trần Hy. Mời lao tổ vì hài nhi báo thù, người này ý đồ bất chính, muốn tiêu diệt ta Long Đằng Vương triều vạn năm cơ nghiệp. Đại Minh Đế trong giọng nói tràn đầy bi phẫn, giống như Trần Hy làm cái gì người người oán trách sự tình tựa như, hắn chăm chú nhìn Trần Hy mặt, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên kia lên tiếng nói. Người đàn ông trung niên nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, hắn lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy, thập phần tùy ý đánh giá. Người đàn ông trung niên làm một danh đại đế cảnh giới cường giả, hắn có chính mình ngạo khí, thậm chí tâm so thiên cao, căn bản xem thường bất kỳ tại chỗ nhân. Hắn trong đôi mắt ngoại trừ cùng tự có huyết mạch quan hệ đại minh đế trở ra, càng là không có vật gì. Thế nào lúc này mới bao lâu không thấy, ngươi liền không nhận biết bổn tọa rồi hả? Đang lúc này, một cái lệnh người đàn ông trung niên cảm giác hết sức quen thuộc thanh âm, đột nhiên ta ý hàn ở bên tai vang lên, khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên vẻ. Người đàn ông trung niên chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng của hắn thoáng qua vẻ khẩn trương cảm giác, sau đó mới bắt đầu chăm chú nhìn Trần Hy mặt, quan sát tỉ mỉ không ngừng.